Chương 1377, Tiêu Diêu Môn, lần này các ngươi xong đời. 3. Đám người cũng đều bị Liễu Nhược Tuyên lời nói hấp dẫn tới, nhao nhao quay đầu nhìn lại. Không có công cộng khóa đây là ý gì, không phải bảo hôm nay sẽ có Vân Tiêu công tử cùng Mặc đạo sư nhập học sao? Bị Liễu Nhược Tuyên gọi là từ sư huynh, chính là cái kia dạy nhiều nhất tinh thạch từ anh bác. Hắn nghe vậy bỗng nhiên đứng lên thân đến, nói rõ ràng Liễu Nhược Tuyên ANLLI mình chập trùng lồng ngực, trên mặt một bộ sợ bọn họ bị lừa gạt lo lắng bộ dáng, vội vàng nói, ta vừa nhận được tin tức, tinh thần học viện chưa hề an bài hai vị đạo sư mở công cộng khóa. Hôm nay đây hết thảy đều là âm mưu, là Quân Mộ Nhan còn có Diêu Quang phân viện những người khác, vì lừa gạt các ngươi trên người tinh thạch, cố ý lập nói láo. Hoa lời này vừa nói ra, toàn bộ Tê Hà huyện đều nổ. Nói đùa cái gì là nói láo ta, thế nhưng là đã cho mấy chục khối thượng phẩm tinh thạch chúng ta hôm nay, chờ mỗi ngày ăn không vô ngủ không được, ngươi vợ y ma nói cho ta là giả Quân Mộ Nhan, các ngươi nói. Hôm nay hai vị đạo sư đến cùng có thể hay không tới giảng bài? Từ anh bác sắc mặt xanh xám, trên thân đã ẩn ẩn tản mát ra sát ý. Liêu Nhược Tuyên lại nói, các ngươi suy nghĩ một chút, hai vị đạo sư là thân phận gì? Từ bọn hắn đi vào tinh thần học viện bắt đầu, các ngươi có nhân nhìn thấy bọn hắn trải qua một bài giảng sao? Mà lại bọn hắn thường xuyên thần long kiến thủ bất kiến vĩ, học viện có ý đi theo bình thường đạo sư quy tắc trách phạt qua bọn hắn đâu, giống bọn hắn như vậy đại nhân vật. Làm sao có thể tùy tiện mở bán công cộng khóa? Các ngươi đều bị Quân Mộ Nhan lừa a! Tinh thạch giao thứ hai nhiều, Tần An Lộ bỗng nhiên quay đầu, hung hăng trừng mắt về phía Mộ Nhan. Quân Mộ Nhan, ngươi còn có gì để nói quá mức, cũng dám lừa gạt chúng ta tình cảm, như việc này là thật, chúng ta tuyệt sẽ không tùy tiện bỏ qua các ngươi. Mộ Nhan tại Liễu Nhược Tuyên lúc tiến vào, liền biết sự tình ngay tại hướng càng hỏng bét phương hướng phát triển. Bất quá, nàng từ lâu có chuẩn bị tâm lý, cho nên việc này dáng vẻ dị thường thong dong bình tĩnh, không chút hoang mang. Thời gian bây giờ, đến giờ tị sao không có còn chưa tới, thiếu nữ thanh âm không nhanh không chậm, nhu hòa êm hay. Phối hợp nàng kia tuyệt sắc dung nhan, liễm diễm hoa đào mắt, bất chi bất giác liền đem đám người hỏa khí đè xuống hơn phân nửa. Mộ Nhan khẽ cười một tiếng, đã còn chưa tới, các ngươi gấp cái gì? Hai vị đạo sư đến cùng có thể hay không tới lên lớp, một hồi chẳng phải sẽ biết sao nói. Tầm mắt của nàng rơi vào Liễu Nhược Tuyên trên thân, nhếch miệng lên một vòng nụ cười trào phúng. Nếu như ta nhớ không lầm, vị này Liễu cô nương, tại Mặc đạo sư ngày đầu tiên nhập chức thời điểm, làm bộ ngã sắp xuống, hận không thể nhào vào Mặc đạo sư trong ngực đi thôi, làm sao cùng ngày tại Thái Ất quảng trường ôm ấp yêu thương không thành, bây giờ lại muốn mượn lấy nháo sự, đến cọ cái vị trí ngồi một chút. Tê Hà huyện bên trong an tĩnh một cái chớp mắt, sau đó có nhân phốc một tiếng bật cười. Rất hiển nhiên, cũng không ít nhân nhớ tới lúc trước Liễu Nhược Tuyên tận lực ôm ấp yêu thương một màn. Một màn kia, không nói nam tu, chí ít để nữ tu nhóm cách hướng ghê gớm. Các nàng không ưa nhất chính là loại này làm bộ thanh thuần, lại khắp nơi thông đồng nam nhân, còn thích làm bị ổi thủ đoạn hãm hại người khác nữ tử. Phát hiện đám người quăng tới xem thường ánh mắt, Liễu Nhược Tuyên sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Quân Mộ Nhan, ngươi không cần đổi chủ đề. Nàng nghiến răng nghiến lợi nói. Một mã sự tình quy nhất mã sự tình, ngươi giả mạo hai vị đạo sư danh nghĩa vơ vét của cải, bại hoại thanh danh của bọn hắn, lừa gạt đồng môn, ngươi có thừa nhận hay không? Thấu chương xong.